Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bên đều cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người khác, nhưng dù không còn mặt mũi cũng phải gặp. Ta đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nhớ ra mùi thơm trên người Ngô An là gì rồi. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm túc, cả người toát lên hai chữ thanh bạch. Đó là sắc cốt hương, lấy xương mờ u của người mang dục vê, ọng mãnh liệt nghiền thành bột rồi thêm nhau thai hương, hổ bảo, xạ hương và các vật khác để tinh luyện. Sắc cốt hương một khi vào cơ thể, mũi không ngửi ra, bám vào sâu trong linh hồn, và mùi thơm đó còn âm thầm khuếch tá. Sắc cốt hương đó thực ra không có hại, được coi là một loại quỷ dược, dùng để khổ, một số người trời sinh lãnh đạm có thể dùng. Chỉ là sắc cốt hương dính trên người ngài còn bị thêm một tầng tà chú. Thiếu tướng quân ngồi ngay ngắn đối diện, gật đầu. Độc cũng là thuốc, hợp lý. Tam thất lấy ra chiếc hộp gỗ liễu, lấy viên hổ phách bên trong ra. Viên châu đó bây giờ đã trở thành một vật bình thường. Vấn đề thực ra là ở viên hổ phách này, tà chú đó giấu trong viên hổ phách này. Tà chú sẽ theo mùi sắc cốt hương mà phát tác. Ngài vừa chạm vào viên châu này, tà chú liền nhập vào cơ thể. Tà chú này gọi là thải dương cổ, đúng như tên gọi, là để hút dương khí của nam nhân. Tam thất và Yến Độ nhìn nhau rồi cùng nhanh chóng rời mắt. Tam thất, sắc cốt hương gặp thải dương cổ giống như lửa lớn đổ thêm dầu. Kẻ đứng sau là muốn đoạt lấy dương nguyên của ngài. Trong chén trà mà Ngô An uống chắc là có sắc cốt hương. Bảo nó trà trộn vào tướng quân phủ có lẽ là muốn thông qua nó để sắc cốt hương nhiễm lên người ngài. Loại tà chú này cần phải được kích hoạt mới có thể phát tác. Nhưng trên người ngài không chỉ có sắc cốt hương mà còn có khí tức của ta. Tam thất dừng một chút, áy náy nhìn hắn một cái. Khí tức của ta có chút thu hút những thứ này cho nên tà chú đó mới trực tiếp bùng phát. Sắc mặt Yến Độ càng ngày càng trầm. Thủ đoạn này thật sự hạ tiện đến mức ghê tởm. Nếu tam thất là một nữ tử yếu đuối bình thường, chẳng phải hắn đã. Viên hổ phách này là do đệ tử của Vân Hạc đạo trưởng gửi đến. Đối phương còn cố ý mượn tay Yến Hoàng hậu chính là muốn để Yến Độ mất cảnh giác. Đáy mắt Yến Độ lạnh lẽo, hắn nén lại sát ý, lạnh lùng nói. Ta đã bí mật bắt người này đến. Tam thất, ta muốn gặp người này. Yến Độ gật đầu, hắn cũng có ý này, liền phân phó ra ngoài. Một lát sau, Nam Tầm và Khôi Nhất lôi vào một tiểu đạo đồng bị trói. Đối phương trông chỉ khoảng 10 tuổi, thân hình tròn, mặt cũng tròn, búi tóc đạo sĩ buộc chặt sát ra đầu, cả người giống như một viên bánh trôi mè bị vỡ nhân. Viên bánh trôi mè bị bịt miệng, vừa thấy Yến Độ miệng liền, kêu không ngừng, ánh mắt vừa uất ức vừa phẫn nộ. Nam Tầm rút miếng vải bịt miệng của hắn ra, viên bánh trôi mè lập tức nói. Yến thiếu tướng quân, ngài bắt tiểu đạo làm gì, tiểu đạo đắc tội gì với ngài chứ? Nam Tầm cười lạnh, một cái tát vào sau gáy hắn. Dám hạ tà chú mưu hại thiếu tướng quân nhà ta, còn dám giả vờ vô tội. Viên bánh trôi mè mặt kinh hãi, lời nói vô căn cứ. Tiểu đạo sao có thể mưu hại Yến thiếu tướng quân? Đốt ngón tay Yến Độ gõ nhẹ lên bàn, cầm lấy viên hổ phách đó. Viên bảo châu hộ thân này không phải là do ngươi gửi đến sao? Viên bánh trôi mè, hay nói cách khác là Vân Bất Ngạ sững người. Là ta, nhưng bảo châu hộ thân này có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quan sát Yến Độ, mặt tròn nhỏ lộ vẻ kỳ quái. Tiểu đạo ta quan sát thấy Yến thiếu tướng quân không có dấu hiệu bị thương, ngược lại là thận dương hòa vượng, thiếu tướng quân có phải gần đây ăn nhiều thuốc bổ, hỏa khí quá lớn không? Ngài phải xả hỏa mới được, sao lại đổ lỗi cho Viên Châu, đúng là vu vả. Yến Độ, biểu cảm của Nam Tầm và Khôi Nhất đều nứt ra, ây ra, Vân Bất Ngạ rụt cổ lại. Trên đầu một trái một phải mọc ra hai cái u, là do Nam Tầm và Khôi Nhất đấm, rất đối xứng, trông y như cặp sừng. Thiếu tướng quân, tên mập này gian manh lười biếng, để thuộc hạ treo nó lên tra khảo, đảm bảo sẽ khai thật. Vân Bất Ngạ hét lên như gà bị cắt tiết. Không được, không được, Yến thiếu tướng quân, Yến Độ, ngài bắt nạt người ta, lúc nhỏ ngài còn bảo ta gọi ngài là ca ca, bây giờ ngài lại muốn treo ta lên đánh. Yến ca. Ca ca ca hu hu hu, đừng đánh ta, Yến Độ mặt không biểu cảm. Tam thất xem kịch một lúc, sau khi Vân Bất Ngạ bắt đầu lăn lộn trên đất nàng mới lên tiếng. lấy một thùng nước tuyết tùng bách đến để nó tỉnh táo lại. Vân Bất Ngã không thể tin được, run rẩy nói, ngươi lại là vị Diêm Vương sống nào? Tam Thất, ta quan sát thấy trong mắt ngươi có màng che, trên người có quỷ, cho nên bây giờ đầu óc ngươi có vấn đề, ta giúp ngươi bắt con quỷ trên người ra rồi nói. Vân Bất Ngã, lời nói vô căn cứ, trên người ngươi mới có quỷ, sư tôn của ta là Vân Hạc chân nhân, cái gì màng che mắt, đó rõ ràng là ghen của ta. Tam Thất gật đầu, có ghen, nhưng cũng có màng che, nàng nhíu mày, người tu đạo mà lại không sạch sẽ, khó trách dễ bị quỷ ám như vậy. Vân Bất Ngã, viên bánh trôi mè sắp thành bánh trôi chảy nhân rồi, tức quá. Muốn khóc, Diêm Vương sống này nói chuyện quá đau lòng. Một thùng nước tuyết tùng bách được mang vào, Vân Bất Ngã nuốt nước bọt, cầu cứu nhìn về phía Yến Độ, liền thấy Diêm Vương sống bên cạnh đối phương lên tiếng. Ấn đầu nó vào, Vân Bất Ngã, ấn vào đâu? Khoảnh khắc tiếp theo, Khôi Nhất túm lấy búi tóc nhỏ trên đầu hắn, trực tiếp ấn đầu hắn vào trong thùng. Vân Bất Ngã, ụp ụp ụp, Tam Thất đứng dậy đi qua, kết ấn, câu, nước tuyết tùng bách hóa thành sương mù bít kín thất khiếu của Vân Bất Ngã. Dưới chân Tam Thất sương mù đen lan tỏa, quỷ treo cổ ló đầu ra, cười khặc khặc kỳ quái, lưỡi dài như một cây gậy, trực tiếp thọc vào họng Vân Bất Ngã. Thọc thọc thọc, móc móc móc, moi moi moi, ngay cả người chấn định như Khôi Nhất cũng tái cả mặt. Thân thể mập mạp của Vân Bất Ngã run lên bần bật, sau đó hoẹ một tiếng, phun ra cả thùng nước đen ngòm. Dưới góc nhìn của Khôi Nhất, chính là quỷ treo cổ từ trong miệng hắn kéo ra một đống thứ quỷ quái đen kịt. Tam Thất ném một lá bùa vào trong thùng, nói với Khôi Nhất. Mang thùng đồ bẩn này đi đi, Điếu Điếu sẽ xử lý. Điếu Điếu chính là quỷ treo cổ. Khôi Nhất run rẩy xách thùng đi. Tam Thất bảo Nam Tầm cởi trói cho Vân Bất Ngã, nàng nhìn hắn. Tỉnh táo chưa? Ánh mắt Vân Bất Ngã nhìn nàng vừa sợ hãi vừa kính nể, run rẩy gật đầu. Rồi bỏ đến ôm chặt chân Yến Độ không buông. Yến ca, ta nhớ ra hết rồi. Hù hù hù, có kẻ xấu muốn hại ta. Không đúng, là hại huynh đó. Viên châu đó không thể chạm vào. Viên châu đó. Vân Bất Ngã chớp mắt. Tam Thất nói, tà chú trong viên châu đã bị ta chuyển đi rồi. Giờ thì nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyển đi rồi. Vân Bất Ngã nhìn Tam Thất rồi lại nhìn Yến Độ, chợt hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách Yến ca huynh hỏa khí lớn như vậy. Chuyện tốt. Sư tôn của ta đã nói, trước 19 tuổi huynh phải giữ thân đồng tử. Nếu dương nguyên này bị phá, cấm chế mà ông ấy hạ cho huynh lúc đầu cũng sẽ tiêu tan. Hỏa khí lớn tốt, hỏa khí lớn rất tốt. Giọng Vân Bất Ngã càng ngày càng yếu. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã bị Yến Độ đâm thành cái sàng rồi. Vân Bất Ngã lập tức truyền chủ đề, mặt nghiêm túc nói. Những năm nay sư tôn đi du ngoạn bốn bể, trong ngũ đạo quán chỉ có mình ta. Mấy hôm trước đột nhiên xuất hiện một kẻ, bảo ta mang viên châu này vào cung, tìm cách để hoàng hậu nương nương giao cho Yến ca. Kẻ đó vừa xuất hiện ta liền mất trí, hoàn toàn bị khống chế. Yến Độ nhíu mày, hắn không nghi ngờ Vân Bất Ngã, có Tam Thất ở đây, Vân Bất Ngã không thể nói dối. Hơn nữa, hắn và tên mập này đúng là quen biết từ nhỏ, cũng biết con người của đối phương. Nếu chắc chắn hắn hại mình, Yến Độ đã giết ngay lúc bắt được. Thứ ám bên người ngươi là ế quỷ, loại tiểu quỷ này sẽ ẩn trong mắt ngươi, từ từ sẽ ảnh hưởng đến thần trí của ngươi. Tam Thất giải thích, người khống chế ngươi trông như thế nào, ngươi còn nhớ không? Vân Bất Ngã lắc đầu, Tam Thất không bất ngờ, nàng giữ lại con ế quỷ đó không giết cũng là để đề phòng điểm này. Vân Bất Ngã tạm thời bị đưa xuống, Yến Độ chê mùi trên người hắn quá nặng, bảo cho tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến. Cũng may ta tính trước một bước, Tam Thất chống nạnh, không cho Yến Độ thời gian thất vọng, nói. Vốn dĩ ta có thể trực tiếp phá vỡ tà chú sắc cốt hương trên người ngài nhưng ta sợ kinh động đối phương cho nên mới cởi áo ngài, đích thân ra tay chuyển tà chú ra ngoài chứ không trực tiếp phá hủy. Như vậy, chúng ta vẫn chưa đánh rắn động cỏ. Mắt Yến Độ sáng lên, thấy dáng vẻ đắc ý của nàng, không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng. Thông minh lắm, ban đầu không khí vẫn còn trong sáng, nhưng Yến Độ vừa xoa đầu, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, bao ký ức không trong sáng kia liền ùn ùn kéo về. Yến Độ như thể lại nghe thấy tiếng thở đê, óc xấu hổ đáng chết và dáng vẻ lúng túng không thể che giấu của mình. Ánh mắt Tam Thất bất giác rơi xuống bụng Yến Đổ. Cũng rắn chắc thật đấy. Rắn như thép, chỉ là Yến Thiêu tướng quân thường xuyên cầm quân ra trận, sao da còn trắng như vậy? Chắc vì phương Bắc nhiều tuyết, ít nắng nhỉ? Cách Chương.